Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thường vỗ vỗ. Tiểu My, mẹ nói này, con tạm thời ở đây một thời gian, chúng ta có thể... Trương Triển Nhất đứng ở góc tường mở miệng. Cô ta không rảnh. Hắn mặt không chút thay đổi, lạnh lùng lườm Thư My. Ồ, anh nhầm rồi, em rất rảnh. Cô lộ ra nụ cười thiên sứ, cố ý so đo với hắn. Khả Tú Quyên vội vàng đi ra hòa giải, vung mạnh tay với con trai, muốn hắn cút ra một chút. Này, sao con lạ thế? Tiểu My trở về, chẳng lẽ con mất hứng sao? Những ngày đó, hai đứa tình cảm anh em thật tốt. Khi con bé phải rời đi, con còn muốn đuổi theo nói lời từ biệt mà. Nói đến một màn kia, bà là mẹ cảm động muốn khóc đó. Bà nào biết đâu rằng, năm đó con ôm bệnh đuổi theo, kỳ thật là muốn tự tay giết Thư My. Trương Triệt Nhất lười nói, hắn biết cái con nhóc quỷ kế đa đoan kia có 100 loại biện pháp có thể ở lại không đi. Được rồi, nếu cô không đi, hắn đi. Con đi ngủ, hắn lạnh lùng tuyên bố, xoay người đi về phòng ngủ, còn ở không coi ai ra gì cởi áo sơ mi, lộ rõ khí lực đàn ông hoàn mỹ ở dưới ngọn đèn. Ồ, xem ra, dáng người hắn so với năm đó càng đáng xem. Thư My cản giờ mở rộng tầm mắt, đánh giá bóng dáng cao ngất. Tuy rằng nói mấy năm gặp qua không ít anh chàng đẹp trai, nhưng cô lại chưa từng gặp qua tên đàn ông nào có thể cùng hắn tranh cao thấp. Đúng rồi mẹ, sao không thấy chị dâu đâu? Cô làm bộ như không chút để ý hỏi, đoán trong đám ái mộ điên cuồng, hẳn không ai có thể chịu được kẻ phong lưu nóng này thuận lợi đạt được danh hiệu Trương phu nhân. Khả Tú Quyên lại thở dài thật mạnh, lo lắng lắc đầu. Chị dâu ở đâu ra? Tình nó hư hỏng như vậy, nào có cô nào muốn gả cho? Cho dù có gan kết giao với nó, lại không chịu nổi vài lần nó hét, tất cả đều khóc sướt mướt bỏ chạy. Nam nữ trẻ tuổi ở trên trấn đã sớm kết hôn hết, chỉ duy nhất con trai bà, đến bây giờ còn cô đơn, ngay cả bạn gái cũng không có. Bà không biết còn phải chờ bao năm nữa mới có thể được ôm cháu trai bảo bối. Nguyệt lão, à Nguyệt lão, chẳng lẽ đã quên trong nhà bà còn có đứa con đang tuổi kết hôn sao? Không chỉ như thế, ngay cả Thư My tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp hình như cũng không tìm được đối tượng. Con bé là cô gái xinh đẹp vĩ đại, thế nhưng đều bị Nguyệt lão bỏ qua một bên. Xem ra ngày mai bà phải chuẩn bị chút hoa quả đến miếng Nguyệt lão xin cái thẻ nhân duyên, cầu Nguyệt lão mau mau ra tay để con trai con gái của bà có thể tìm được bạn đời bầu chuyện. Khả Tú Quyên nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, bắt đầu yên lặng cầu nguyện. Giữa trưa, Trương Triệt Nhất vừa mới bước vào nhà xưởng, liền cảm thấy không khí khác thường. Hắn dừng bước, đôi mày kiếm nhíu lại. Tình hình trong nhà xưởng vẫn hỗn độn như cũ, dưới đất đầy lớp bụi gỗ, bốn phía cùng chất đầy vật liệu gỗ. Trong không khí thủy chung phát ra mùi gỗ đặc trưng, duy nhất có chỗ không thích hợp là bốn phía im lặng lạ kỳ. Không có tiếng đao đục gỗ theo quy luật, càng không có tiếng máy cưa cái loại tạp âm chói tai nhức óc khởi động. Trên đài cưa bằng phẳng vẫn còn đặt một khối gỗ ở trên bàn hóng mát, bằng chứng của nhóm nhân viên đang lười biếng. Thư My nhìn qua bên này, đúng, tốt lắm, cứ như vậy. Tiếng của người đàn ông trẻ tuổi từ phía sau nhà xưởng truyền đến, kèm theo thanh âm tán thưởng của mọi người. Trương Triệt Nhất vừa ngẩng đầu lên, mắt đen hơi nhíu lại, bật ra ánh lửa nguy hiểm. Hắn mở bước chân đi qua nhà xưởng to lớn, đi thẳng đến vườn hoa phía sau. Thân hình cao lớn chuyển động, lại không phát ra chút tiếng động nào. Trong vườn hoa xanh tâm ý rào rạt, có mấy cái bàn được bày ra, bình thường là nơi nhóm nhân viên tranh thủ lúc rảnh rỗi, hiện tại lại thành nơi chụp ảnh ngoài trời. Đến, cầm nâng lên một chút, đúng đúng đúng, xinh đẹp cực kỳ. Một người trẻ tuổi đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, hưng phấn mãnh liệt nhấn nút play, ngắt lấy cảnh đẹp trước mắt. Bị bao phủ dưới ánh đèn loang loáng, Thư My đang cười một cách xinh đẹp, cô khép đôi chân thon dài, ngồi trên chiếc ghế trúc mới tinh. Tư thế ngồi tuyệt đẹp có thể được so với người mẫu chuyên nghiệp. Cần cổ tuyết trắng, chiếc khăn nhung quàng cổ màu đỏ tăng thêm vài phần yếu đuối, mà trên cái trán trắng trong thuần khiết thì che vài lọn tóc, khuôn mặt cô thanh lệ, chìm đắm dưới ánh mặt trời, giống như món đồ sứ nhỏ không tì vết. Em quay sang phải chút đi. Sang bên trái. Tôi cảm thấy nếu ra chỗ bụi hồng đằng trước chụp, hình ảnh sẽ đẹp hơn. Ai da, Thư My chụp ở đâu cũng đẹp hết. Trong vườn hoa chật ních người, túm tụm vào một chỗ, lưu xíu nói loạn ý kiến, từ ngữ ca ngợi giống như bọt biển, ùng ục dũng mãnh tiến ra. Không ai phát hiện, Trương Triệt Nhất đã đi vào phía sau, tay nắm chặt, sắc mặt biến thành màu đen lườm bọn họ. Khi hắn nghiêm khắc quản lý, không khí trong nhà xưởng luôn dương cung bạt kiếm, thỉnh thoảng có tiếng đàn ông rít gào gầm rú quanh quẩn. Chỉ là tình trạng mùi thuốc súng 10 phần này, không lâu phía trước nổi lên biến hóa kỳ lạ. Vẻ xinh đẹp của Thư My chính là vũ khí vô địch trời ban, hơn nữa cô lại ngọt miệng, đối với vài nhà thủ công, vài lão sư phụ nổi danh ngoan cố rất biết ăn nói, tất cả đều không địch lại được mị lực của cô, bị dụ dỗ đến phục tùng. Về phần những người trẻ tuổi kia, lại chạy đuổi theo cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net